Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 17 muốn điệu thấp. Mấy người ở nồng đậm trong rừng rậm chạy vội, nhân loại ở cao lớn dưới tàng cây có vẻ như thế nhỏ bé. Bạch Lâm tỷ thật là kỳ quái. Chúng ta ra tới đã 2 ngày nhưng là lại không có nhìn đến bất luận cái gì biến dị thú hoặc là tang thi. Chuyện xảy ra như thế nào? Lá cây sờ sờ đầu có chút khó hiểu. Lá cây, đây là bởi vì chúng ta đi lộ. Bạch Lâm nhìn hạ sắc trời. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Nói liền thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đem lấy ra bản đồ. Cùng mọi người giải hoặc, ở Quách gia căn cứ thời điểm ta liền nghiên cứu hạ. Các ngươi nhìn xem con đường này, nói liền trên bản đồ thượng chỉ hạ. Mấy người ánh mắt đều dừng lại ở Bạch Lâm ngón tay nơi đi qua. Nguyên lai là Quách gia căn cứ liên tiếp mặt khác căn cứ lộ tuyến. Hơn nữa nhìn qua kia căn cứ giống như khâu nhỏ. Bởi vì địa mạo lớn nhỏ địa đồ đều miêu tả ra tới. Không thể nói không tinh xảo. Chủ tịch có điểm phản ứng không kịp. Lão đại, chúng ta kế tiếp muốn đi nơi này. Thanh mộc căn cứ, Bạch Lâm trịnh trọng gật đầu. Ân, cho nên một đoạn này lộ động vật thiếu. Nghĩ đến, qua đường người không ít. Cao giai biến dị thú hoặc là tang thi bị bảo hộ căn cứ người giết. Cấp thấp biến dị thú cùng tang thi lại không dám đi ngang qua nơi này, đồng thời thừa dịp cơ hội. Này từ không gian chung đã sớm thác tốt mặt khác vài phần bản đồ cho bọn họ. Cái này cũng là ta lần trước chuẩn bị cho tốt. Đi căn cứ mua khẳng định phải tốn phí giá cao tiền. Chúng ta không có cái kia tất yếu. Hơn nữa các ngươi đi theo ta ra tới kỳ thật là muốn đề cao thực lực của chính mình. Luôn là đi theo ta đề cao cũng hữu hạn. Huống hồ chúng ta ra tới thời gian cũng không ngắn. Lão đại, ngươi tưởng chúng ta tách ra hành động. Âu Á tiếp nhận bản đồ tay một đốn. Ân, mỗi người đều có chính mình cơ duyên. Nói không chừng đúng là bởi vì đi theo ta, các ngươi thăng cấp cơ duyên không dứt. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, chúng ta tới trên đường chỉ có đi ngang qua người thưa thớt. Cơ hồ không có địa phương, mới có khả năng gặp gỡ biến dị thú hoặc là tang thi. Hơn nữa cấp bậc cũng không cao, duy nhất một cái cấp bậc cao bất quá là thập cấp biến dị hổ. Các ngươi ngẫm lại thật muốn thăng cấp có bao nhiêu khó. Huống chi nơi này nhiều như vậy người tranh đoạt biến dị thú cùng tang thi tinh hạch. Thậm chí càng thêm khó. Ta nhưng không hy vọng đến lúc đó các ngươi từ cao thủ hàng ngũ biến thành một cái người kém cỏi. Bạch Lâm làm như nói giỡn nói. Nhưng là mấy người xem Bạch Lâm ánh mắt một chút cũng không giống như là nói giỡn. Lá cây biết chính mình khẳng định là muốn đi theo nàng. Ít nhất ở nhìn thấy chính mình cha mẹ phía trước. Âu Á từ Bạch Lâm cuối cùng một câu liền sắc mặt có chút biến hóa. Hắn vẫn luôn nỗ lực, chính là vì có thể đuổi kịp Bạch Lâm nện bước. Tuy rằng nhìn qua hắn không bằng Bạch Lâm ổn trọng, nhưng là hắn tưởng không ít. Một khi đã như vậy kiên nghị ngẩng đầu. Lão đại, ta sẽ biến cường. Tiểu Phong mặc không ra tiếng, nhưng là từ hắn đôi tay nắm chặt bản đồ động tác có thể thấy được hắn kỳ thật cũng đồng ý Bạch Lâm. Nói, Duy Độc Dư lại chu tịch, tuy rằng luôn là nói chính mình muốn biến cường, hướng Bạch Lâm làm chuẩn, không biết từ khi nào bắt đầu, lại cũng tương đối ỷ lại Bạch Lâm. Ta không nghĩ rời đi lão đại, chu tịch. Ngươi như thế nào như là không có cai sữa hài tử. Bạch Lâm tỷ đều nói như vậy rõ ràng. Lá cây làm như thực khinh thường chu tịch. Kỳ thật cũng ở dùng mặt khác một loại khích lệ phương pháp. Lá cây, Ta liền biết ngươi trong miệng không có lời hay. Ta liền nói, ngươi dùng nói như thế khắc nghiệt sao? Quả nhiên Chu Tịch vừa nghe như tạc mao miêu. Ta khắc nghiệt, lá cây vừa nghe còn phải. Ngươi mới hỗn đản, luôn khi dễ ta, ai khi dễ ai. Chu Tịch rất là bất mãn, giận chừng mắt lá cây. Bạch Lâm ba người tắc đã lấy ra màn thầu ăn lên. Mừng rỡ xem diễn, bị đè nén Tiếu Phong tới câu. Các ngươi thật là oan gia, ai cùng nàng, hắn, là oan gia. Hai người trừng mắt Tiếu Phong đồng thời mở miệng. Lúc sau nhìn đến ba người đã ăn đồ vật, mới vội gia nhập ăn cái gì hàng ngũ. Lúc này mới ngừng nghỉ một chút. Căn cứ chu người như vậy còn có một đôi. Đó chính là Vương Hiểu cùng Tề Tần. Này hai người cũng như pháo đốt giống nhau một điểm liền chúng. Ở hơn nữa căn dặn truy Âu Á kia một đoạn. Có thể nghĩ ngay lúc đó căn cứ có bao nhiêu náo nhiệt. Cấp nhàm chán người gia tăng rồi nhiều ít lạc thú. Ăn no liền lên đường. Chờ đến Thanh Mộc căn cứ chúng ta liền tách ra đi. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở dài một chút. Lúc sau liền đứng dậy vỗ vỗ áo giáp thượng có lẽ có cho bụi. Đúng vậy, áo giáp. Bọn họ 5 người đều mặc vào áo giáp. Rốt cuộc đã tới rồi mùa thu. Cũng không tính nhiệt. Cấp bậc cũng không phải đặc biệt cao. Đều chỉ có lục cấp. Vì đó là phòng ngừa phiền toái. Gặp lại như kia đuôi mù Diêu Tế Hà giống nhau người. Không tránh khỏi cho bọn hắn mang lên phiền toái. Thanh Mộc căn cứ xem như một cái cỡ chung căn cứ có một cái thị cấp địa phương đại. Xây cất chính như Bạch Lâm phía trước theo như lời giống nhau. Bên ngoài là 3 tầng 100 mét cây cối cọc dựng đứng thành tường vây. Mặt sau còn lại là từ đại thạch đầu xây thành. Ước chừng hơn 20 mễ khoan. Còn chưa tiến Thanh Mộc, căn cứ liền ở căn cứ cách đó không xa gặp được các màu người. Lần này xem như thật sự hiểu biết hoa hạ người trong nước khẩu cường đại. Cho dù là ở mặt thế cũng giống nhau. Âu Á lộ ra trắng tinh hàm răng, nhẹ giọng ở Bạch Lâm bên tai nói. Cũng may Bạch Lâm dị năng che chắn chút thanh âm. Nếu không Âu Á câu này cứng nhắc tự thuật nói, sẽ cho nhiều ít nhìn bọn họ như hổ rình mồi người một ít về phía trước lãnh giáo cơ hội. Đội trưởng, bọn họ cấp bậc ta cư nhiên phát hiện không đến. Bạch Lâm bên trái một đôi nhân mã chung một cái. Mập mạp tiểu thiếu niên tò mò đối với hắn bên người chạm thẳng tắp. Ăn mặc một thân màu đen áo giáp soái khí nam tử nói. Được xưng là đội trưởng soái khí nam tử vừa nghe. Rất nhỏ nhiều hạ mày. Tiểu giới. Không được vô lễ. Bọn họ là cao giai cường giả. Nói như vậy bọn họ đã tới rồi thất cấp trở lên. Theo đối cao giai xưng hô về sau sẽ cấp bậc sẽ càng thêm gia tăng. Ở loại nhỏ căn cứ có 1-2 cái thất cấp cường giả liền đã có thể bảo vệ tốt. Kiếp trước Bạch Lâm tuy rằng là loại nhỏ căn cứ người, nhưng là bởi vì tam hệ dị năng, lại luôn là bị cái gọi là cha mẹ áp bức tinh hạch. Nơi nào có năng lực có thể thăng cấp, cho nên nàng như cũ là loại nhỏ căn cứ chung đều bất quá là trung hạ tầng. Thẳng đến mặt thế 4 năm sau như cũ là một cái tam hệ ngũ cấp dị năng giả. Cũng may nàng lại không phải không có gặp qua cái gì việc đời. Đúng là bởi vì cái gọi là thân nhân áp bức. Vì giữ những cái đó lòng tham không đáy thân nhân. Nàng chỉ có thể không ngừng mà đi đại căn cứ tìm cơ hội gia nhập loại nhỏ dòng binh đoàn sau đó nơi trải qua nguy hiểm. Nơi sấm, biết đủ loại thiên tài vật bảo. Đáng tiếc đều cùng nàng vô duyên. Chẳng sợ đã từng hung hiểm vạn phần. Một cái đoàn đội chung đến nỗi nàng cùng một người khác bị thương người. Vì không cho phụ mẫu của chính mình thêm phiền toái cũng không có dám đoạt. ngẫm lại kiếp trước hết thảy, phảng phất cảnh trong mơ. Ly Bạch Lâm càng ngày càng xa, có chút dở khóc dở cười. Kiếp trước nàng chính là một cái túi chút giận, muốn chính mình cũng có thể kính khi dễ, quái được ai. Rõ ràng biết đại hình dòng binh đoàn càng thêm công bằng một ít, chính là không dám đi. Bạch Lâm trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định, đời này ai đều đừng nghĩ ở khi dễ nàng, ai muốn cho nàng khó chịu nàng liền tấu ai. Tiểu Giới, ngươi ở cùng từ đội trưởng lưu cái gì? Đang ở lúc này, một cái nhu hòa nữ tử tiếng động vang lên. Cái kia kêu Tiểu Giới béo thanh niên vừa nghe trên mặt lập tức chất đầy gương mặt tươi cười, có điểm như là Phật Di Lặc. Hướng phía sau nhìn lại, vừa vặn nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng bát cấp áo giáp diện mạo mỹ lệ nữ tử. Đúng vậy, mỹ lệ, phi thường mỹ lệ. Nàng vừa xuất hiện cơ hồ mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nàng, mà nàng phía sau còn đi theo một chúng lấy nàng là chủ người. Nữ tử nhìn qua không chỉ có là mỹ lệ, hơn nữa tương đương có khí chất, giơ tay nhấc chân chỉ thấy có một cổ nói không nên lời yêu nhã kính. Đinh Tuyết tỷ, Tiểu Giới đỏ lên gương mặt tươi cười nhìn nàng kia, trong mắt toàn là ái mộ chi tình. Mặt cái kia soái khí hắc y nam tử căng chặt mặt cũng bởi vì nữ tử đã đến mang theo một tia không thể phát hiện mỉm cười. Con mẹ nó, nơi nào tới như vậy mỹ lệ muội tử? Trong đó một cái đi ngang qua người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đinh Tuyết, trong mắt mang theo một tia tham lam quang mang, nhỏ giọng điểm ở hắn bên cạnh. Nam tử vội che lại hắn miệng, thanh âm cực tiểu, ngươi điên rồi, biết nàng là người nào ngươi liền dám nói như vậy? Nhìn thấy bị chính mình che miệng lại, nam tử dừng lại miệng, mới nhỏ giọng giải thích, cũng làm không ít tò mò người đã biết nữ tử này thân phận. Nguyên lai nữ tử này là tứ đại căn cứ Bạch Phượng căn cứ đại gia tộc Đinh Gia Chi Đinh Lão Đại duy nhất nữ nhi. Mỗi cái căn cứ đều có duy trì nó trợ lực đại gia tộc, ít nhất bên ngoài thượng liền có một cái, đến nỗi còn có che giấu một cái không ai có thể đủ cảm thấy bọn họ tồn đến. Duy nhất làm mọi người biết là có một lần xuất hiện đại lượng thi triều uy hiếp Thanh Long căn cứ, thời điểm xuất hiện một đội bí ẩn lực lượng, không thể quá một giờ liền đem người nọ người sợ hãi tang thi trăm vạn đại quân gấp đánh lui. Đương nhiên này vẫn là phát sinh ở 2 năm trước. Bạch Lâm mấy người không có trải qua quá, nhưng là chỉ là Bạch Phượng căn cứ này Đinh gia liền đã làm không ít ái mộ người chùn bước. Đại căn cứ trung tứ đại căn cứ là bộ dáng gì? Nơi này đi qua người liền cảm thấy đó là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cường đại, đồng thời cũng là hâm mộ bọn họ là như thế nào làm được này đại căn cứ. Cho nên chỉ cần đi qua người liền nghĩ tránh tinh hạch có thể ở đại căn cứ trên mặt đất mua cái phòng ở. Này hoa hạ người a, liền tính là thời gian thế giới như thế nào biến thiên như cũ mang theo ăn sâu bén rễ ý tưởng phòng ở, ân toàn hảo trụ phòng ở đó là cả đời theo đuổi. Xem trên người nàng xuyên áo giáp, hình như là quan hệ dị năng thú. Cái gọi là dị năng thú liền bao gồm biến dị thú cùng tang thi thú. Không sai. Biết nữ tử thân phận, nam tử tự nhiên là nữ tử phen não tàn ti. Cho nên điều tra Đinh Tuyết sở hữu sự tình, nàng hiện tại chính là tam hệ bát cấp cường giả. Tê kia nam tử nói rơi xuống, người khác đều là đảo hút một ngụm khí lạnh. Nếu là Đinh gia cũng coi như bọn họ không thể trêu vào, nhưng là không có tới trước nữ tử này cũng như thế lợi hại. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ có 5-6 cấp, phát hiện không đến nàng dị năng, nhiều lắm là thất cấp thôi. không thể tưởng được cư nhiên là bát cấp, quá cường hãn, có lẽ là có đinh gia tinh hạch trồng chất. Nhưng là ngươi phải biết rằng tam hệ dị năng giả có thể có bao nhiêu. Hơn nữa xem nàng bộ dáng cũng coi như là một cái hạt giống tốt. Nếu là bọn họ người nhà tất nhiên sẽ lấy người như vậy ưu tiên. Nam tử đè thấp trong thanh âm mang theo một tia kích động. Phảng phất có thể ở nhìn đến nữ tử này là có bao nhiêu ngoài ý muốn. Các ngươi có biết nàng tam hệ dị năng là cái gì sao? Đừng cho lão tử thừa nước đục thả câu. Chạy nhanh nói, có chút người không kiên nhẫn, nhưng là vẫn là đè thấp thanh âm ni thủy hệ, mộc hệ, cuối cùng một cái đó là quang hệ. Tê chung quanh lại lần nữa vang lên một cổ hút không khí thanh âm. Quang hệ A, trong truyền thuyết khác hệ A. Có thể lưu trữ một hơi nhân khí chết hồi sinh. Sống sóng loạn nhảy. Nhìn Đinh Tuyết ánh mắt lại lần nữa đun nóng liệt. Ngươi tưởng đây là cái gì thế giới? Ngươi có thể bảo đảm ngươi không sinh bệnh? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bảo đảm ngươi không bị thương? Vô nghĩa. Cho nên lúc này liền đã có không ít người bắt đầu về phía trước nịnh bợ cái này tên là Đinh Tuyết nữ tử. Những người này nghị luận tiếng động tuy rằng tiểu, nhưng là cũng bị ở đây sắp sửa tiến thanh long căn cứ người đều nghe thấy được. Tự nhiên Bạch Lâm đám người cũng không ngoài ý muốn. Đinh Tuyết, Bạch Lâm chỉ có thể nói đời người nơi nào không gặp lại. Kia Đinh Tuyết đúng là căn dặn chơi tốt nhất biểu tỷ. Thật là muốn chết, cũng may căn dặn nhẫn nàng thu lên. Nếu không thật đúng là nói không rõ. Quay đầu nhìn mắt chúng tinh phủng nguyệt, trên mặt mang theo cao nhã tươi cười, phảng phất thực hưởng thụ cảm giác này Đinh Tuyết. Bạch Lâm gật đầu, thật là xinh đẹp. Kiếp trước lấy thân phận của nàng không thấy thế nào quá. Trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ Đinh gia gia mỹ nữ quan hệ dị năng giả. Nhưng là cũng không có đối Đinh gia có bao nhiêu sát ý. Nàng không phải sát nhân cuồng ma, nhân gia cũng không có chọc nàng a, trừ bỏ Trần Bắc Thánh. Lão đại, người này chúng ta phải cẩn thận điểm, Âu Á khác không được. Xem người vừa thấy một cái chuẩn, nhìn đến Đinh Tuyết liền nhíu mày, bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến nàng tuy rằng bị đám người vây quanh, thanh âm nhu hòa. Nhưng là trong mắt mang theo toàn là khinh thường cùng trào phúng. Rõ ràng là khinh thường những cái đó nịnh bợ nàng 5-6 cấp dị năng giả. Người như vậy hay không quá dối trá. Quả nhiên là một cái gia tộc ra tới. Lá cây đương nhiên cũng thực tán đồng Âu Á nói. Lại nói tiếp ra Bạch Lâm, Vương Hiểu ở ngoài cũng không có nhìn thấy nàng đối khác cái gì cùng tuổi nữ tử có cái gì hảo cảm. Ni Tiếu Phong trong mắt vốn dị cũng có kinh diễm cảm giác, nghe xong Âu Á nói lúc sau lập tức liền hồi qua thần, trong đầu cũng nhớ tới căn dặn, trầm mặc trong lòng khiếp sợ phòng bị lên. Đinh gia người đều không phải hảo hóa, hoàn toàn cấp Âu Á dạy hư có không? Chu tịch còn lại là nhìn mắt liền cảm thấy nhàm chán. Lão đại chúng ta vẫn là vào thành đi. Nếu từ căn cứ phía trên nhìn lại liền có thể nhìn đến ở thanh mộc căn cứ cửa thành chỗ bị bao quanh vây quanh người. Cư nhiên còn có 5 người không xem náo nhiệt, liền một cái xoay người đều lười đến cấp. Cao cao tại thượng Đinh Tuyết tự nhiên là thấy được kia 5 người thân ảnh. Phát hiện bọn họ dị năng, trong đó 2 người so với chính mình cấp bậc còn cao. Đặc biệt là cái nào dáng người thon dài nam tử, cho nàng cảm giác ít nhất là thập cấp. Đến nỗi một cái khác lùn điểm người hẳn là cửu cấp. Trong mắt hơi ám, chẳng lẽ còn có mặt khác đại hình căn cứ đã biết kia đồ vật tồn tại. Nếu thật là như vậy vậy phiền toái. chính là xem bọn họ ăn mặc tuyệt đối không giống như là đại hình căn cứ ra tới. Đặc biệt là mặt khác tam đại căn cứ, dù sao cũng là cao thủ không nên xuyên thành cái dạng này. Nghĩ Đinh Tuyết cũng xác định chính mình không có nhìn thấy quá bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ là từ mới vừa loại nhỏ căn cứ ra tới trải qua nguy hiểm hoặc là ẩn sĩ gia tộc người. Bởi vì chỉ có cái này ý tưởng mới được đến thông. Nghĩ đến đây khóe miệng gợi lên. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng có phải hay không có thể mướn bọn họ trợ giúp chính mình đến kia đồ vật. Thập cấp không cần phải nói đó là Âu Á. Đến nỗi cửu cấp đương nhiên là Chu Tịch. Đến nỗi Bạch Lâm lúc này biểu hiện chính là thất cấp dị năng. Này liền không thể không nói Bạch Lâm tinh thần dị năng. Này năng lực chính là có thể nàng che đậy dị năng cấp bậc năng lực. Đương nhiên lá cây là không có này công năng. Liền tính là có ước gì người khác biết nàng dị năng cấp bậc. Như thế nào sẽ hướng Bạch Lâm giống nhau che giấu. Bạch Lâm sở dĩ muốn làm như vậy là đệ nhất nàng cấp bậc quá cao, xuất hiện ở chỗ này sẽ làm quá nhiều người chú ý tới chính mình thân phận. Đệ nhị sợ gặp được ít tổ chức người, nàng vừa lúc có thể giả heo ăn hổ. Này Thanh Mộc căn cứ thủ vệ người so với kia Quách gia căn cứ đáng tin cậy nhiều. Nhìn thấy Bạch Lâm mấy người đó là trước kiểm tra đối chiếu sự thật một chút thân phận. Các ngươi không có thân phận bài. Thanh Mộc căn cứ thủ vệ vệ nhìn 5 người có chút đau đầu. Bên trong chính là có cường giả. Trừ phi bọn họ đến kể nhờ Thanh Long căn cứ. Vừa lúc có thể cho bọn hắn làm này thân phận bài. Nói liền tính là có cũng không biết bị chôn ở cái kia ngật đáp chung. Lá cây trên đầu treo đầy đường cong. Thân phận bài chính là thân phận chứng. Cho nên nàng mới có thể như thế nói. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì nhìn về phía Bạch Lâm Money. Bạch Lâm hướng tới nàng gật đầu. Lá cây vội mỉm cười. Từ trong bao phiên mấy lần. Nhíu mày. Cuối cùng đem toàn bộ trong bao đồ vật tới rồi ra tới. Ta dựa lá cây, ngươi trong bao cư nhiên còn có một khối thú cốt đầu. Ngươi lưu trữ không có việc gì lấy ra tới gặm gặm. Chu Tịch từ Bạch Lâm gật đầu thời điểm liền biết lúc trước ở đào nguyên căn cứ cấp cái kia gỗ mun. Mộc bài. Điêu khắc chính mình tên cùng mà thế trước số thẻ căn cước ngoại còn mang có khắc đào hoa thẻ bài. Có thể là thân phận bài. Lúc ấy hắn còn nói Bạch Lâm muốn hắn cầm làm gì. Không đúng a, giống như ở Quách gia căn cứ thời điểm Quách Bình Ân cũng cho bọn họ thẻ bài tới. Là một cái màu xanh lá huy chương đồng. Lấy cái nào? Hướng tới Bạch Lâm nhìn thoáng qua. Bạch Lâm thấy thế lập tức lấy ra tới Quách gia căn cứ huy chương đồng. Âu Á đám người vừa thấy sôi nổi lấy ra kia đồng thau thẻ bài. Thẻ bài chính là căn cứ bất đồng căn cứ chia làm bất đồng phẩm cấp. Huy chương đồng thân phận đó là loại nhỏ căn cứ ứng dụng. Ngân bài thân phận đó là cỡ trung căn cứ. Đến nỗi kim bài là đại hình căn cứ dùng. Mà tứ đại căn cứ rồi lại không giống nhau. Tài đại khí thô dùng chính là ngọc bài. Âu Á đám người sau lại mới biết được cái này quy củ. Đến nỗi Bạch Lâm hắc mộc thẻ bài. Về sau điều này đây bắt được kia thẻ bài vì vinh quang. So chi tứ đại căn cứ đều càng thêm làm người xua như xua vịt. Thẻ bài mặt trên, chính diện viết chính là từng người nơi căn cứ tên, mà mặt trái mới là viết tên, thân phận chứng mã hóa xác thật mặt thế trước dãy số. Này cũng phương diện cùng nhà mình khả năng còn ở thân thích liên hệ. Đến nỗi tân sinh ra trẻ con, còn lại là căn cứ từng người yêu cầu tự hành bài mã. Đây cũng là mặt thế lúc sau chậm rãi hình thành quy củ. Còn có một ít bị nhốt ở vùng núi chung may mắn tồn tại trở về người. Liền tính là không có thân phận bài, chỉ cần bọn họ có cũng đủ tinh hạch hoặc là có năng lực liền có thể ở bất luận cái gì căn cứ xử lý thân phận bài. Nhưng là duy nhất bất đồng đó là ở cái kia căn cứ xử lý liền sẽ trở thành là cái nào căn cứ người. Hơn nữa chuyện này không cho phép xuất hiện lừa thân phận bài người. Nếu không một khi điều tra ra, liền sẽ bị tất cả nhân loại căn cứ loại bỏ. Muốn biến căn cứ giống như là mặt thế trước rời hộ khẩu giống nhau là yêu cầu tinh hạch, là yêu cầu nhân mạch, vẫn là một câu rời đại căn cứ người cường giả ưu tiên. Lá cây nghe được chu tịch nói, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng là tìm được chính mình huy chương đồng. Lúc này mọi người ủng hộ Đinh Tuyết tự nhiên cũng đến gần rồi bọn họ. Nhìn trong tay bọn họ thẻ bài khóe miệng ý cười càng thêm thơ mơ ni. Quách gia căn cứ. Thủ vệ vệ tự nhiên là biết Quách gia căn cứ. Kia chính là một loại nhỏ căn cứ. Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều thế này lợi hại người? Hơn nữa khi nào xuất hiện? Vì sao bọn họ đều không có phát hiện? Những người khác vốn là nhìn Đinh Tuyết, lúc ấy nghe được thủ vệ vệ kêu to thanh âm, đều đem ánh mắt tụ tập ở Bạch Lâm mấy người trên người. Chỉ liếc mắt một cái, những cái đó phát hiện bọn họ dị năng người liền lập tức cung kính lên. Quách gia căn cứ người không thể tiến vào căn cứ sao? Bạch Lâm mỉm cười hỏi. Không, đương nhiên có thể. Hắn chỉ là quá mức với kinh ngạc, đăng ký qua đi vội đem thẻ bài trả lại cho bọn họ. Chu tịch tiếp nhận thẻ bài, nhất nhất còn cấp mọi người. Chờ đến trên mặt đất Bạch Lâm thẻ bài là lúc ngây ngẩn cả người. A một tiếng, như thế nào lạp? Âu Á nhíu mày nhìn chu tịch. Không gì, chu tịch khó hiểu nhìn tròng trắng mắt Lâm. Bạch Lâm ôn hòa tiếp nhận. Miêu Lâm, các ngươi giao thượng một viên một bậc tinh hạch hoặc là hai viên sơ cấp tinh hạch liền có thể đi vào. Thủ vệ vệ nhìn phía sau bọn họ còn có thật nhiều người liền đối với mấy người thúc giục một chút, đồng thời cảm thấy Bạch Lâm mấy người cũng lại là lần đầu tiên ra cửa, sợ có chút đồ vật không hiểu biết, cho nên vội nhắc nhở nói. Chờ đến đi vào lúc sau sẽ có trong thành bảo vệ nhân viên thử các ngươi dị năng. Cho nên đến lúc đó hy vọng các ngươi phối hợp. Cảm ơn, Bạch Lâm đối với thủ vệ vệ gật gật đầu. Miêu Lâm, Âu Á bọn họ cổ quái nhìn tròng trắng mắt Lâm. Hảo đi, bọn họ lão đại gạt bọn họ đổi tên. Vừa mới chu tịch chính là vô tình chi gian thấy được nàng tân tên, cho nên mới giật mình. Có thể không thay đổi sao? Thừa dịp một ít chuyện phiền toái tình còn chưa giải quyết đi trước cải danh, ngăn chặn phiền toái, liều mạng thăng cấp, đoạt bảo là hiện nay Bạch Lâm vì chính mình định ra hàng đầu điều kiện. Cho nên nàng tiếp tục sử dụng Miêu Thúy Hoa họ ở Quách gia cấp huy chương đồng thời điểm liền làm hắn cấp khắc lên tên này. Bạch Lâm ở người khác điều tra không đến địa phương đối với mấy người chớp chớp mắt. Giao cũng không quý vào thành tinh hạch. Hướng về phía thất thần mấy người kêu lên. Thất thần làm gì? Còn không đi. Liền tới. Âu Á mấy người vội đuổi kịp. Đồng thời cũng biết Bạch Lâm là hy vọng về sau kêu nàng Miêu Lâm Mani lại không biết bọn họ phía sau người ở kỳ quái. Tuy rằng không biết mấy người cấp bậc, nhưng là rõ ràng phát hiện đến cái kia kêu Miêu Lâm nữ tử so những người khác hơi chút thấp chút. Bọn họ làm gì đều nghe nàng. Ngay sau đó nghĩ mấy người bản thân đó là cùng nhau, nghe tới nghe qua nghe ai đều giống nhau, liền đều không có đặt ở trong lòng. Đinh Tuyết tỉ tỉ, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiểu Giới hoàn toàn không đem chuyện này đặt ở trong lòng. hắn chính là đại hình dông binh đoàn người, hiện nay đã là thất cấp thổ hệ, mà hắn phía trước tương đối soái khí nam tử là binh đoàn chung một cái tiểu chi nhánh đội trưởng, cũng là thất cấp, bất quá nhân ra là lực công kích cường kim hệ, bởi vậy có thể thấy được đại dông binh đoàn nội tình. Bát cấp còn lại là đại đội trưởng, cửu cấp đó là lãnh đạo tầng người, đến nỗi thập cấp liền đã là trưởng lão cấp bậc người. 11 cấp người sao? Ha ha, bọn họ thống lĩnh, những người đó trừ bỏ nhập đoàn thời điểm may mắn nhìn đến một lần ở ngoài liền ở cũng không có. Nhìn đến, rốt cuộc tới rồi hiện tại thiếu một bậc đều là khác nhau như trời với đất. Trừ phi là cường hóa hệ cùng khắc hệ, nhiều khắc hệ cùng đơn hệ, đừng với so, kia đó là mặt khác một chuyện. Tuy rằng tiểu giới đối với Bạch Lâm mấy người tò mò, nhưng là cũng biết quá mức chú ý khó tránh khỏi làm người không thoải mái. Đồng thời cũng đối cường giả không tôn trọng, cho nên hắn thu hồi ánh mắt, ân, hảo. Đinh Tuyết vẫn luôn là một cái thục nữ bộ dáng, so với Bạch Lâm đám người chung nào đó ở căn cứ cửa đảo ra xương cốt người tới nói không biết hảo. Nhiều ít lần, lúc này Bạch Lâm tự nhiên là không biết đã có người đánh nàng chú ý. Đương nhiên cái này nghĩ cách cũng không biết sau lại là ai đánh thượng ai chú ý. Hiện tại ít nhất có bọn họ mấy cái vì Quách gia căn cứ chống lưng. Một đoạn thời gian trong vòng đều sẽ không có người tìm tra. Cũng vì bọn họ tránh được cái loại này đồ ăn thời gian. Bạch Lâm mấy người quả nhiên ở làm được cửa thành thông đạo chi đuôi liền thấy được một cái lão giả. Đứng dậy hướng tới trong thông đạo gian chạm đi. Cửu cấp. Thủ vệ vệ điều tra dị năng tự nhiên là không thể thấp. Cho nên giống nhau đều là căn cứ chung ít có cường giả chờ đợi. Bạch Lâm trên mặt đất từ bên ngoài một tầng lấy quá một chương giấy đưa cho vị kia lão giả. Cái này là thủ vệ vệ làm ta giao cho tiên sinh. Lão giả gật đầu, nhìn mắt ôn ôn lẳng lặng Bạch Lâm, cúi đầu nhìn mắt trang giấy. Lại lần nữa gật gật đầu. Hiện tại đem các ngươi dị năng cấp bậc cập dị năng khác hệ báo đi lên. Bọn họ để ý tự nhiên không phải cái gì dị năng cấp bậc này tìm tòi cha liền biết. Bọn họ muốn biết chính là vào thành người ra sao loại dị năng. Cho nên so tiểu căn cứ mạnh hơn nhiều. Tiểu căn cứ chỉ cần là cường giả liền hành. Quản ngươi cái gì cấp bậc. Bạch Lâm trong lòng thầm nghĩ, xoa xoa cái chán, sớm muộn gì Quách gia căn cứ sẽ vượt qua căn cứ này. Đến nỗi đào nguyên căn cứ nàng trước nay liền không có lo lắng quá. Cho tới nay mới thôi còn không có người thường. Lá cây, thất cấp, tinh thần hệ, lá cây dẫn đầu nói ra. Sau đó bao chung cái kia xương cốt chính mình liền phiêu ra tới. Ngạo khí tiểu cô nương trực tiếp dùng lục cấp thú cốt ở lão giả gặp mặt sau cùng lại đây thả phía. Trước xem nàng chê cười người trước mặt, đem xương cốt biến thành một phen tinh xảo xương cốt chùy thủ. Này tiểu cô nương là tinh thần dị năng, ta không có nghe lầm đi, là thật sự, tinh thần dị năng, ta cũng là đệ nhất nhìn đến. Kia chính là trong truyền thuyết dị năng, ân, quả thực lợi hại, mọi người cảm thán nói, nhìn mấy người ánh mắt tôn kính trình độ có bay lên một cái cấp bậc, phía trước còn tưởng rằng là thân thể cường hóa, rốt cuộc tiểu căn cứ người có thể nào thăng như thế mau. Lão già gật đầu, sau đó cầm lấy bút hướng tới lá cây một lan xoát xoát viết thượng vài nét bút. Chu tịch từ trước đến nay thích cùng lá cây đua đòi. Lộ ra hai viên răng nanh. Chu tịch, cửu cấp, phong hệ, 9, cửu cấp, phong hệ, một ít 4, 5, 6 cấp nam tử ở không cảm giác được mấy người dị năng thời điểm. Tra xét năng lực tự nhiên là không có thất bát cấp cường, cho nên cũng không có suy đoán chu tịch mấy người chung có thể có cửu cấp người. Hơn nữa vẫn là một cái nhìn qua không lớn 20 tuổi tả hữu nam hài. Ông trời theo chân bọn họ nói giỡn đi. Chu tịch kiêu ngạo nhìn mắt lá cây, sau đó từ trong tay chém ra một đạo màu xanh lá loại nhỏ gió lốc. Này phong vừa ra, nháy mắt liền cảm thấy một cổ lạnh thấu tim cảm giác. Lão già gật gật đầu, nhìn mặt khác ba người, không ít người xôi trào. Tiểu giới cũng chừng lớn này ánh mắt nhìn mấy người. Lúc này Bạch Lâm thật là đau đầu. Có thể không đau đầu sao? Nhìn phía sau 50 nhiều người, đại đa số đều là thân thể cường hóa. Bạch Lâm sở dĩ sẽ biết, đó là nghe được bọn họ lạnh run nói chuyện với nhau tiếng động. Thật là muốn chết, nếu biết nơi này người đều là khác hệ năng lượng, tưởng không làm cho nhân gia chú ý đều khó. Còn điệu thấp, giả heo ăn hổ cái rắm. Tiếu Phong, thất cấp, kim hệ, nói liền trực tiếp vươn tay phải dựng một khối thẻ bài ra tới. Ong ong, quả nhiên mọi người thật sự lại lần nữa sôi trào lên. Bọn họ thật là từ Quách gia căn cứ ra tới sao? Không có khả năng, phía trước ta đến quá Quách gia căn cứ đều không có nghe được quá có người như vậy, ta cũng đi qua. Phỏng chừng là sau lại đến kể nhờ Quách gia căn cứ. Bọn họ khẳng định bị Quách gia căn cứ cấp hố. Như thế nào sẽ đi nơi nào? Thở ngắn than dài, Quách gia căn cứ quá vận may. Nghe mọi người thảo luận, bao gồm tiểu giới cũng không ngoại lệ hỏi cái kia hắc y soái khí nam tử. Đó là hắn đội trưởng. Từ Húc, Bạch Lâm có chút buồn cười. Hố nàng, kia đã là nàng căn cứ hảo không? Âu Á, hỏa hệ, thập cấp, tê tuy rằng đã sớm liệu đến. Lần này liền Đinh Tuyết đều nhìn nhiều Âu Á vài lần. Nhìn thấy Âu Á mang theo má lúm đồng tiền cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Lại có như vậy cường đại năng lực, trong lòng đều có cổ muốn quyển dưỡng tâm tư. Cũng may nàng đã có người trong lòng. Đúng là Từ Húc dòng binh đoàn thống lĩnh, 11 cấp lôi hình. Đối với bề ngoài theo đuổi Đinh Tuyết tới nói tự nhiên là cực phẩm money, cho nên đối Âu Á nhiều lắm là ôm mượn sức tâm tư. Như vậy cường giả lưu tại loại nhỏ căn cứ quá đáng tiếc. Đến nỗi loại nhỏ căn cứ, ngượng ngùng nàng chưa bao giờ xem khởi quá. Bất quá Âu Á khống chế thực dễ chịu thương, chỉ nhìn đến một cái tiểu đậu tử đại ngọn lửa. Cố tình tiểu đậu tử đại ngọn lửa lại càng thêm không thể làm người khác bỏ qua. Dựa vào gần người đều có thể nhận thấy được nó bỏng cháy người độ ấm money. Cuối cùng dư lại Bạch Lâm, tất cả mọi người chờ mong nhìn nàng. Nghĩ đến càng là trầm ổn hẳn là càng là cường giả. Này một đội người không đơn giản, như vậy nàng cũng tất nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ nàng là nhiều khác hệ? Như vậy tưởng tượng mọi người càng thêm sôi trào. Dù sao cũng là một ít xem náo nhiệt người. Bạch Lâm sờ sờ cái mũi, cảm giác được mọi người chờ mong ánh mắt. Miêu Lâm, tốc độ hệ dị năng, thất cấp, phúc đại gia sở liệu. Có bao nhiêu hy vọng liền có bao nhiêu thất vọng. Âu Á mấy người lại lần nữa cổ quái nhìn trong trắng mắt Lâm. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng nếu là thất cấp, vẫn là tốc độ, bọn họ còn muốn hay không sống? Nhưng là chờ đến bọn họ nhận thấy được Bạch Lâm trên người dị năng cấp bậc thời điểm liền đã sừng. Sốt, thật là thất cấp, nàng là như thế nào làm được? Ngay sau đó nghĩ đến mấy năm trước phí phí, nàng giống như cũng che giấu dị năng. Đây là sau lại bọn họ mới biết được. Quả thật là lão đại. Chẳng lẽ nàng kỳ thật cũng không phải 11 cấp, mà là 13 cấp, 14 cấp. Nghĩ như vậy, Âu Á mấy người nhìn Bạch Lâm tràn ngập chút oán khí. Nàng là sợ làm sợ bọn họ cho nên không có nói sao. Có chút tưởng rơi lệ. Bọn họ theo cái gì lão đại. Thật đúng là bị Âu Á mấy người tưởng đúng rồi. Rốt cuộc hiện tại Bạch Lâm tinh thần dị năng thật là 13 cấp. Không rõ chân tướng, người nhìn đến Âu Á mấy người u oán nhìn Bạch Lâm. Liền càng thêm tin sự thật này. Quả nhiên, ta liền nói bọn họ người sao có thể đều là cường giả. Này không còn có kéo một cái cân bằng, ngữ khí mang theo một ít ghen tuông. Không sai, như vậy mới đúng không? Nếu không ta trái tim nhỏ đều chịu không nổi, ai? Này đó hạ trong lòng cân bằng. Những lời này là tiểu giới nói. Âu Á mấy người khóe miệng chịu chịu, yên lặng vô ngữ mà nhìn trời. Muốn ta chạy một vòng sao? Bạch Lâm ôn hòa đối với lão già hỏi. Không cần, vào thành đi. Bọn họ sở dĩ hỏi dị năng khác hệ chính là sợ người nói dối nhiều hệ. Rốt cuộc chỉ có xưng lợi hại nơi nào có xưng nhược. Bạch Lâm chính là một cái dị loại. Lão giả lại như thế nào sẽ hoài nghi. Đinh Tuyết gấp hướng trước một bước. Bên người nàng người thực cơ linh lập tức đưa qua trang giấy. Lúc này đại đa số người đều muốn nhìn một chút quan hệ dị năng là bộ dáng gì. Chờ đến kiến thức đến bên người nàng người trực tiếp cầm đao ở chính hắn trên tay hoa một đao lúc. Sau, một đạo quang đánh qua sau liền lập tức một mắt thường tốc độ hợp lại. Đều mở to hai mắt nhìn, trong đầu nhảy ra hai chữ, thần tích. Đinh Tuyết biểu tình bên trong có chút đắc ý. Loại này ánh mắt nàng xem nhiều, nhướng mày nhìn trước mắt mặt năm người. Trừ bỏ một cái 10 hệ Âu Á nàng để mắt ở ngoài, mặt khác liền không hề suy xét phạm vi. Ai làm chính nàng là tam hệ, có thể vượt cấp khiêu chiến. Chính là nàng lại không biết, nếu thật sự cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa lại là thần trộm chu tịch đối thượng thủ, nàng sẽ thua thực thảm. Cho rằng chu tịch là nhà nàng chung những cái đó đối nàng nhận lấy lưu tình. Thương hương tiếc ngọc người. Vượt cấp khiêu chiến cũng phải nhìn khiêu chiến ai. Lúc này vào thành Bạch Lâm đám người đã nơi nơi tò mò lắc lư. Thanh Mộc căn cứ quả nhiên so Quách Gia căn cứ hảo rất nhiều. Ít nhất đã có không ít cửa hàng. Lão đại, những cái đó là chuối. Thật là, thật lớn chuối. Bạch Lâm theo chu tịch chỉ vào mặt tiền cửa hàng nhìn lại. Trang hoàng rất cao cấp, nhưng là bán thật là hoa quả. Hoa quả số lượng đã thưa thớt, chủng loại cũng không nhiều lắm. Trong đó biến dị chuối liền thành công nhân thủ cánh tay giống nhau phẩm chất. Bất quá ngoại bạch cũng đã biến thành màu trắng. Bạch Lâm biết này chuối đã không có ban đầu chuối hương vị. Nhưng tóm lại vẫn là có thể dùng ăn. Còn có đó là một ít quả táo, lê cùng quả cam. Bất quá bởi vì biến dị có chút rất lớn, liệt như quả lê. Nhưng là quả táo cùng quả cam lại trở nên chỉ có mới sinh ra trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Hơn nữa màu sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lệch khỏi quỹ đạo phía trước màu sắc thiên đạm. Bạch Lâm biết có màu sắc hoa quả như biến dị lúc sau thiên đạm, như vậy đã nói lên hoa quả hương vị cũng sẽ biến đạm, nhưng là hơi nước sẽ không trôi đi. Kia hoa quả giàu có vitamin cái gì cũng đều còn ở. So với những cái đó mỗi ngày ăn thịt người, này đó là thượng phẩm money, nhưng là Âu Á mấy người là lần đầu tiên xem. Ai làm đào nguyên căn cứ kia biến dị cây táo biến dị như thế thành công. Hơn nữa hoa quả lại không thiếu. Cho nên, ở người khác trong mắt trở thành đồ quê mùa. Cho dù là cao giai dị năng giả, kia cũng là cao giai dị năng đồ quê mùa. Đồ nhà quê, này đó hoa quả là bày biện ở pha lê cái dương chung. có thể thấy được này chân quý. Lá cây đã cầm một cái màu trắng chuối ra tới tìm hiểu. Dừng tay, lúc này mới vừa lấy ra tới, liền bị một cái lạnh giọng đánh gãy. Sợ tới mức lá cây tay một cái lấy không xong liền rớt đi xuống. Nhất thần kỳ một màn đã xảy ra. Kia ngã xuống chuối giống như là pha lê oa oa. Cư nhiên bẹp, hỏng rồi. Xem trừ bỏ Bạch Lâm ở ngoài những người khác sườn sốt. Chuối thanh âm kia cao hố chói tai. Tự nhiên là phía trước cái kia nữ tử vọng lại. Nhìn lá cây phảng phất kẻ thù giết cha giống nhau. Phẫn nộ dị thường. Thanh âm này vừa ra vang vọng thành trì. Không ít người đều vây quanh lại đây. Tự nhiên là có vừa mới vào thành người. Đinh Tuyết liền ở trong đó. Nhìn thấy những người này đích xác thật là không có gặp qua việc đời giống nhau. Lại lần nữa nhìn mắt trên mặt đất chuối. Trong mắt tính kế quang mang chợt lóe mà qua. Ai làm hoa quả thực quý. Chỉ là một cái chuối liền có thể để được với một viên ngũ cấp tinh hạch. Làm Đinh gia nhất coi trọng nữ nhi. Nàng tự nhiên là chướng mắt lần này chờ biến dị chuối. Nhưng là nàng cảm thấy nghèo kiết hủ lậu Bạch Lâm đám người bất đồng. Mà cái này cửa hàng nàng còn rất quen thuộc. Đúng là cùng Đinh gia có chút giao tình Âu Dương gia tộc khai. Lời nói ngoài lề hôm nay chậm điểm. Ngượng ngùng thân. Buổi tối lại bổ canh một mụ gạch dưới mũ ngày mai đổi mới thời gian bất biến. Hết chương.